Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, thi đấu sau khi kết thúc. Từ đệ nhị ngày chính thức thi đấu, thẳng đến thi đấu kết thúc, Suzuki Hitomi ban bọn nhỏ thành là toàn bộ Ma Vũ học viện nhân vật tài tử. Vô đạn song lưới, mà còn, tại thi đấu sau khi kết thúc, Suzuki Hitomi ban quả thật cầm như trên niên cấp sở hữu gần trước đứng hàng tên. Cũng nhận làm hết tiền tam. Mấu chốt nhất là, những hài tử này cư nhiên không có dùng phi tiêu. Dù là Suzuki Hitomi đã cho phép bọn họ sử dụng. Xem ra, những hài tử này không nổi sẽ cùng năm cấp người trận đấu. Thi đấu kết thúc cuối cùng. Một cái đấu kỹ viện lãnh đạo nói. Cũng vậy, nếu không thì nhưng cái này năm kỳ hài tử cũng không có thắng lợi hy vọng. Một cái khác tên lãnh đạo trở về nói. Bọn họ nhãn quang tự nhiên nhìn đến xuất hiện. Suzuki Hitomi ban bọn nhỏ nếu như không cho đề cao độ khó. Tuyệt đối là chiếm đoạt toàn bộ niên cấp đầu mấy tên. Những đứa trẻ khác trừ phi có Suzuki Hitomi giáo. Huống chi, tiền tam đều là Suzuki Hitomi ban cuối cùng chính mình nội đấu mới cạnh tranh xuất hiện. Mà còn, tại thi đấu sau khi kết thúc, lại có vô số nhà lớn lên muốn đem chính mình hài tử nhét vào Suzuki Hitomi ban. Mà còn chả, còn, chỉ tên nhượng Suzuki Hitomi giáo đấu kỹ. Viện trưởng, cái này boost làm người khác khó chịu nha. Ta nơi nào sẽ đấu kỹ a, làm cho này sự kiện. Suzuki Hitomi đều khổ não đến chạy đi tìm viện trưởng đi. Đánh nhau hắn lành nghề. Đọ sức hắn thật không phải là cái gì a. Lại nói, hắn cũng không khả năng đối với. Đúng, những gia trưởng này làm gì a? Ngươi sẽ không đấu kỹ ngươi mang hài tử có thể nhận làm hết toàn bộ niên cấp tiền tam. Hơn nữa còn là trong lớp học sinh lẫn nhau trận đấu đi lên. Viện trưởng rõ ràng không tin. Nhưng là, ta chỉ là dạy bọn họ một ít chúng ta đại lục cơ sở mà thôi. Các ngươi đại lục đấu kỹ ta thật không biết a, Suzuki Hitomi nói. Nhưng là, ngươi xem một chút những gia trưởng này đại biểu. Nhà bọn họ không phải đúc chính là tử tước. Mặc dù không là bản thân tự mình đến. Nhưng là ta thế nào cự tuyệt. Viện trưởng cũng không muốn những người này đánh loạn toàn bộ đấu kỹ viện trường học trình tự. Nhưng là những gia trưởng này đại biểu một cái đều không dễ chọc. Bọn họ đại biểu phía sau bọn họ những thứ kia tước vị sở hữu giả. Vậy làm sao bây giờ à? Suzuki Hitomi thật có chút ít sững sờ. Ngươi chờ một chút, ta suy nghĩ. Viện trưởng vừa nói, tại trong phòng làm việc qua lấy bước. Cúi đầu nghĩ, muốn, lấy. Đúng, người có thể trực tiếp giáo toàn bộ đấu kỹ viện người. Đột nhiên, viện trưởng ngẩng đầu lên. Nói, toàn bộ đấu kỹ viện. Viện trưởng ngươi sẽ không đùa đi. Suzuki Hitomi sợ kinh ngạc. Cái này Ma Vũ học viện trừ mấy cái viện trưởng đại hình công khai ngoài giờ học còn không có lão sư. Kia cho toàn bộ phân viện có chui lên lớp đây. Ngươi xem ta nghĩ đùa giỡn hay sao? Viện trưởng tức giận nói. Nhưng là, cái này không phù hợp quy củ đi, mà còn ta chả, còn, không phải là các ngươi đại lục người. Suzuki Hitomi nói, mà còn hắn lời này đã rất rõ ràng. Không phải chúng ta đại lục người thì như thế nào? Khó nói ta một cái viện trưởng cái gì cũng làm không? Ngươi có bản lãnh, trên giảng bài rất bình thường. Không có bản lĩnh, cũng đừng đến ta đây mà nói. Viện trưởng nói. Sững sờ, xem ra viện trưởng là thiết tâm nhượng hắn trên giảng bài đây. Nhưng là, ta không có tinh lực như vậy a, Suzuki Hitomi nói. Hắn cũng không muốn giáo những thứ kia hắn thấy đều chưa thấy qua hài tử. Lại nói không chừng sau đó còn có thể cùng hắn trở thành địch nhân đây. Dù sao có chút hài tử gia trưởng liền cùng hắn mảnh này đại lục bạn tốt Tesri. Kèo đã còn lại hai cái tướng quân không hợp nhau. Không có sai. Hắn đã hỗn đến lục quân cùng không quân nội bộ. Lượng đại thống soái ra. Tuy nhiên lục quân chỉ huy tắc cùng không quân chỉ huy Cola trong lúc đó cũng không ngừng đối đầu. Nhưng là bọn họ đối với Suzuki Hitomi đều là bạn rất tốt. Không sao. Ta nghe nói ngươi chỉ là nói cơ sở. Ngươi mở giảng bài cũng là nói cơ sở. Cho ngươi hiện tại lớp học nói cũng là nói. Cho toàn bộ đấu kỹ viện nói cũng là nói. Mở giảng bài lại có cái gì có tinh lực không có tinh lực. Viện trưởng nói. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, ta sẽ an bài thời gian. Sau đó ngươi liền trực tiếp nói giảng bài. Người lớp học trừ chiến tranh sử cùng Krui lão sư vẫn là cùng một chỗ trên bên ngoài. Đấu kỹ khóa đơn độc liệt xuất hiện. Liền kêu nhẫn giới đại lục thể thuật khóa. Các ngươi hẳn là xưng hô như vậy đi. Suzuki Hitomi còn chưa nói hết viện trưởng lại nói. Vậy, tốt đi. Suzuki Hitomi cũng biết rõ cái này hắn không thể nào cự tuyệt. Ở nơi này sau đó, Suzuki Hitomi sẽ không tiếp tục cùng Jack lão sư cùng một chỗ giáo Julian ban đấu kỹ khóa. Mà là mới mở một môn khóa. Tên liền kêu nhẫn giới đại lục thể thuật khóa. Đây là mảnh này đại lục lần đầu tiên công khai học tập một mảnh khác đại lục kiến thức. Vốn là, viện trưởng cũng là tính toán nhượng Suzuki Hitomi nói một chút nhẫn giới đại lục một ít chuyện. Giống như đối với, đúng, Julian Ban nói như vậy. Nhưng là, không nghĩ tới Suzuki Hitomi phi thường kháng cự. Cuối cùng chỉ có nhượng hắn mở giảng bài. Còn như nói cường ngạnh thủ đoạn bọn họ không thể không nghĩ tới. Nhưng là hoàng đế bệ hạ đã bí mật hạ lệnh không cho làm khó Suzuki Hitomi. Bọn họ còn có thể thế nào? Chỉ có thể từ nào đó Suzuki Hitomi. Tại Suzuki Hitomi giảng bài bước vào quỹ đạo sau. Thậm chí ngay cả người lớn đối với hắn cũng khóa cảm hứng thú. Nhưng là ma vũ học viện tốt nghiệp tuổi tác nhưng là 22 tuổi. Bọn họ có thể không vào được. Cho nên chỉ có một biện pháp. Vậy thì là học trộm. Mà bọn họ cảm hứng thú nguyên nhân không riêng gì có thể lấy tiểu đánh đại. Lấy yếu thắng mạnh. Chả. Còn. Bởi vì là có người đang len lén học hài tử nhà mình học từ Suzuki Hitomi thể thuật hệ thống sau. Chính mình đấu kỹ cùng đấu khí cư nhiên đều có biên độ nhỏ tăng thêm. Mặc dù là biên độ nhỏ. Nhưng là đối với bọn hắn sức chiến đấu tăng lên cũng quá có ích. Những gia trưởng này hài tử đương nhiên không hoàn toàn là đấu kỹ viện. Nhưng là bất luận là cái nào phân viện. Đều hy vọng chính mình hài tử có một cái cường hãn khí lực. Dù sao không có cường hãn khí lực. Cái gì cũng làm không được. Giống như ma pháp sư. Mặc dù là tầm xa công kích. Nhưng là khí lực cường hãn. Trong cơ thể chứa đựng ma lực là hơn. Gặp trên chiến sĩ các loại. Chờ. Cận chiến chức nghiệp cũng có thể có một chút trốn năng lực. Dược tề sư. Không có cường hãn khí lực. Vạn nhất dược tề thí nghiệm thất bại. Trốn đều không cơ hội trốn. Cho nên. Suzuki Hitomi thể thuật khóa cư nhiên thành là ma vũ học viện sử thượng đệ nhất cái làm cho cả học. Viện học sinh lên lớp trình. Còn như văn học viện. Còn lại phân viện đều trên. Bọn họ cũng cùng có lợi. Mặc dù là quan văn bồi dưỡng viện. Nhưng là cũng có thể để cho bọn họ thể lực khá một chút. Khác. Đừng. Cả ngày chạy không hai bước liền thở gấp. Đến đây. Tại thi đấu sau khi kết thúc. Suzuki Hitomi đạt được thành tựu làm cho cả ma vũ học viện lão sư cũng vì đó tức giận. Dựa vào cái gì hắn một cái còn lại đại lục đều tại chính mình học viện mở giảng bài. Hơn nữa còn là toàn bộ học viện mở giảng bài. Mà chính mình lại không có. Nhưng là, Suzuki Hitomi thành chính là bọn hắn vĩnh viễn không đạt tới. Đem một cái ban từ niên cấp lót đáy mang tới nhận làm hết tiền tam. Mấu chốt vẫn là chỉ giáo chưa tới nửa năm. Nhưng là, tức khiến như vậy, hay là có người không phục. Nhận thức là Suzuki Hitomi là còn lại đại lục, không phải mình đại lục. Nói cái gì cũng không có thể nhượng hắn mở giảng bài. Nói Suzuki Hitomi cống hiến học viện nhớ lấy liền có thể. Mở giảng bài đơn giản là lãng phí thời gian. Nhưng là, những lời này từ một tin tức truyền tới sau, lại đã không còn người ta nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.